chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 802, xe lửa. Gân gà, nhanh như vậy sẽ phá hủy. Nữ đế nháy mắt, hỏi thăm Lâm Tử Phàm. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng. Ngươi thực lực quá mạnh, cái này đầu tàu, nhưng không nhịn được ngươi cao như vậy nhiệt độ. Nếu là đem tốc độ thả chậm một chút, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Thì ra là thế, nữ đế bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, nhưng là, chấm tựa hồ vô dụng mấy phần lực tới, chấm ngoặc kép, thần mẹ hắn vô dụng mấy phần lực. Lâm Tử Phàm vui vẻ, liền ngươi thực lực, dù chỉ là một phần lực, đều rất nghịch thiên tốt a. Một cái đời thứ nhất đầu tàu, ngươi còn dùng mấy phần lực, có thể chống đỡ được mới là lạ a. Hắn bất đắc dĩ cười cười, mặc dù tạm thời giải thể, bất quá bệ hạ cùng mấy vị đại nhân hẳn là đều thể nghiệm qua. Cảm thấy cái này đồ vật, như thế nào, chấm không có ý kiến. Nữ đế nói thẳng, hôm nay gặp mặt, tốc độ cùng dung lượng, đều so ngươi nói càng tốt hơn, nhưng chính là không quá rắn chắc, nếu là rắn chắc một chút, thì tốt hơn. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, huyền, vê kép, móc lửng, được rồi, cũng liền ngài dám nói không rắn chắc, cái này đầu tàu, thế nhưng là toàn thân tinh cương chế tạo. Như thế đại nhất cái sắt thép cự thú, không biết nhiều nhẫn nhịn đâu tương đương đương nhiên. Tại nữ đế trong tay, vậy liền cùng đồ chơi không có khác nhau. Ai bảo nữ đế là thiên hạ đệ nhất, là siêu phàm cao thủ đâu. Người bình thường, làm sao có thể cùng nữ đế đánh đồng. Lâm Tử Phàm cũng sẽ biết điểm này, cho nên tuyệt không xoắn suýt. Sau đó nhìn về phía Tào thừa tướng chờ đại thần. Cùng văn võ bá quan, chư vị, đối với xe lửa ấn tượng như thế nào? Ta trước nói đi, chấm ngoặc kép, quốc sư ôm cánh tay, trầm giọng nói, tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, so ngựa chiến mau ra mấy lần có thừa, nếu là đầy đủ kiên cố, hoàn toàn chính xác có chút tác dụng, là có chút tác dụng. Hoát đại tướng quân gật đầu đồng ý, lấy mới đến xem. Cái này cái gì xe lửa bên trong, có thể chứa 10 người tả hữu, nếu là ngoài xe lại treo một số người, trần xe ngồi lên một chút, hẳn là có thể chứa mấy chục người, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó ngoài xe lại treo một số người. Các ngươi những này muốn đi cái kia bật hách dân tộc đường xưa vẫn là sao? Duy nhất một lần có thể mang mấy chục người, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Tác dụng cũng coi là không nhỏ, coi như không tệ, từ trên tác dụng đến nói, hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là, nhưng cũng không phải không có tệ nạn. Tào thừa tướng cau mày, bây giờ, có điện đài vô tuyến, chúng ta hoàn toàn không cần lại đưa tin, cho nên, xe lửa tác dụng liền bị không hạn chế rút nhỏ. Về phần tác chiến, duy nhất một lần coi như có thể đưa mấy chục người. Cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ cái đó ra, chi phí, Tào thừa tướng nói thẳng đến điểm mấu chốt bên trên. Cũng là Lâm Tử Phàm tại sao phải làm ra như thế lớn động tĩnh. Đem nữ đế cùng văn võ bá quan đều hấp dẫn tới nguyên nhân chủ yếu. Hắn muốn, tự nhiên là đem đường sắt trải lượt đại đường tất cả trọng yếu địa khu. Thậm chí càng tu đến nước ngoài đi. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể chân chính để đại đường kinh tế nhanh chóng phát triển. Lại đường sắt bản thân cũng có thể kiếm chút tiền. Nhưng vấn đề là, chi phí quá cao. Tào thừa tướng nói, tiểu nữ Tào Dĩnh, cũng tại học phủ học tập. Cho nên đôi cái này xe lửa, còn tính là hiểu khá rõ một chút. Cái này đầu tàu, tăng thêm chư vị nhìn thấy đường ray. Tổng cộng hao phí sắt thép, hơn vạn cân, chư vị, đây chính là hơn vạn cân sắt thép, mà không phải quặng sắt. Lúc này mới bao nhiêu đường ray, nếu là muốn xa khoảng cách trải, phải bao nhiêu sắt thép, vẻn vẹn vì trở về sau không tệ tốc độ vận chuyển mấy chục người. cái này đại giới, quá lớn, được không bù mất? Lời vừa nói ra, không ít đại thần bị chấn kinh. Bao nhiêu? Hơn vạn cân. Ông trời của ta, lúc này mới bao nhiêu? Liền trực tiếp hơn vạn cân. Không khỏi quá kinh khủng một chút đi. Coi như chúng ta đại đường bây giờ không còn như vậy thiếu sát, cũng không thể như thế tiêu xài a. Cái đồ chơi này mới xem ra còn có chút tác dụng, cũng rất mới lạ, nhưng là dùng nhiều như vậy sắt thép đi đút, không khỏi quá sóng phí. Không thể làm, không thể làm, chấm ngoặc kép. Nghe xong muốn nhiều như vậy sắt, cơ hồ tất cả mọi người xoát lắc đầu tới. Cái này mẹ nó, cho dù có đầy đủ sắt thép cũng không thể như thế tiêu xài không phải. Nữ đế nghe vậy, nháy mắt nhíu mày, có chút không vui, làm sao nói đâu, chấm nam nhân, chấm thân vương, chẳng lẽ còn có thể làm ra loại này tích lũy đồ vật đến hay sao? Nàng lạnh giọng một tiếng, Lâm Tử Phàm, ngươi đến nói, thấy nữ đế biểu lộ như vậy, văn võ bá quan nhào nhào lộ ra cười khổ. Không cần phải nói, bệ hạ cái này hộ phu cuồng ma, khẳng định lại muốn gây sự. Các nàng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem Lâm Tử Phàm. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể nói ra thứ gì tới. Bất quá, coi như nữ đế mở miệng, bọn hắn cũng đã quyết định chủ ý. Đó chính là, trừ phi Lâm Tử Phàm lý do thật đầy đủ. Mà lại có thể thuyết phục các nàng. Nếu không, liền xem như có nữ đế bảo đảm các nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Thượng Thư, chúng ta cảnh cáo trước nói ở phía trước. Nếu là ngươi cũng không đủ đầy đủ lý do, chúng ta là không thể nào đáp ứng. Chị nuôi, hộ bộ Lý Thượng Thư trực tiếp biểu thị. Cảnh cáo nói ở phía trước. Không có vấn đề. Lâm Tử Phàm cười cười, biểu thị vấn đề không lớn, hoàn toàn chính xác, giống như chư vị nhìn thấy như vậy, nơi này tiêu hao sắt thép, hoàn toàn chính xác không dưới vạn cân, chuẩn xác mà nói, là hơn 1.800.000 cân, ngoạn tàu, bao nhiêu, hơn 1.800.000 cân, không ít người con mắt nháy mắt lồi ra, cái này mẹ nó, trước đó coi là, không dưới vạn cân liền đã rất khủng bố. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta là hơn 1.800.000 cân. Sau 1.000.000 cân cơ hồ gấp bội. Đừng nóng vội. Lâm Tử Phàm tự tin cười. Mặc dù, cái đồ chơi này đích thật là hao tổn sắt nhà giàu. Nhưng nhờ vào chúng ta đại luyện sắt thép chính sách thành công, bây giờ, đại đường cũng không phải không đủ sức. Đích thật là gánh vác lên. Nhưng có cần phải như vậy? Mà lại, liền xem như có An Sơn quặng sắt làm chèo trống, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tu quá nhiều đường sắt a. Tào thừa tướng phát ra nghi vấn, chậm rãi lắc đầu nói, làm thừa tướng, bản quan nhất định phải đưa đến phụ tá chi dụng, như vậy không cần thiết đầu nhập, chính là lãng phí. Thật sao? Lâm Tử Phàm giang tay ra, thế nhưng là, mọi người thấy chẳng qua là xe lửa một bộ phận mà thôi. Hoặc là nói, chỉ là nhất là phiến diện tình huống. Cái gì ý tứ? Mọi người không hiểu truy vấn. Đơn giản đến nói, đây chỉ là xe lửa tương đối trọng yếu. Nhưng không gian lại nhỏ nhất một bộ phận. Một hàng xe lửa, tại trên đường ray hành xử. Dưới tình huống bình thường, vô luận là chuyên chở, vẫn là cung cấp người cưỡi không gian, đều ít nhất là một cái đầu tàu gấp 100 lần trở lên. Lâm Tử Phàm trong mắt tinh quang lập lòe, lòng tin 10 phần. Không phải liền là để ta khẩu chiến bày quan, thuyết phục các ngươi a? Ta Lâm Tử Phàm còn gì phải sợ? Thậm chí ngay cả độ khó đều không có tốt a. Gấp 100 lần, văn võ bá quan nhao nhao chấn kinh. Dù sao gấp 100 lần, cái này thật có điểm nhiều lắm một chút. Không sai, chỉ ít đều là gấp 100 lần. Thử nghĩ một chút, một canh giờ, chỉ ít 200 dặm tốc độ. Một hàng xe lửa, chỉ ít cỡ hơn vạn người. Chấm ngoặc kép, loại tồn tại này, chẳng lẽ còn không có dùng a, gân gà a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.